Chàng rể siêu cấp, chương 1312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1312, ông xem tôi là ai? Sau khi hiệu trường tìm thấy bảo vệ, trực tiếp mắng bảo vệ một trận nên trò, bởi vì ông ta cho là bảo vệ thất trách nên mới để thằng nhóc ngông cuồng vô tri kia xông vào phòng làm việc của ông ta. Nếu anh không muốn làm thì mau cút cho tôi, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, anh còn am gì được nữa. Một đám vô dụng chỉ biết lấy tiền không biết làm việc, thật không biết các người vào được trường học thế nào. Từ hôm nay trở đi, nếu còn xảy ra chuyện này nữa, anh biến đi cho khuất mắt tôi. Bảo vệ không dám nói câu nào, chỉ có thể yên lặng nghe, dù sao quyền lực của vị hiệu trưởng này trong trường rất lớn, muốn sa thải một bảo vệ nho nhỏ như anh ta chỉ chuyện một câu nói mà thôi. Chờ chút nữa vào phòng làm việc của tôi, đừng nói nhảm với cậu ta, trực tiếp đưa cậu ta ra ngoài cho tôi. Thấy bảo vệ không đáp lời, cơn giàn trong bụng hiệu trưởng không có chỗ chút tức giận nói. Anh bị điếc hả, không nghe thấy tôi nói chuyện đúng không? Lúc này bảo vệ mới vội vàng nói. Hiệu trưởng, tôi biết nên làm thế nào rồi. Phế vật, phê vật. Hiệu trưởng mắng liền hai tiếng. Ra, Joel bản quyền 1467 ai chi phế vật, vẻ mặt gần như trở nên dữ tợn. Đến cửa phòng làm việc, hiệu trưởng trực tiếp đẩy cửa ra, nói với bảo vệ. Vào đi, nếu cậu ta dám phản kháng, anh cứ hung hăng răn dạy cậu ta cho tôi. Vâng, bảo vệ hiểu ý của hiệu trưởng. Ông ta muốn mượn tay Minh xà giản, có thể giữ được công việc hay không phải xem thủ đoạn của anh ta rồi. Vì vậy bảo vệ cũng hạ quyết tâm tàn nhẫn, nhất định phải thể hiện tốt một chút, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất của Minh. Chỉ cần có thể khiến hiệu trưởng thỏa mãn thì sẽ không sao. Bảo vệ bước vào văn phòng. Trong văn phòng có tổng cộng 3 người, ngoài Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân ra, chỉ có Thiên Sương Thịnh là giống như phụ huynh nhất. Trong mắt bảo vệ, nhất định hai đứa trẻ này không quậy ra chuyện này. Có lẽ hiệu trưởng tức giận là do người yêu. N này, sau khi bảo vệ xác định y, nghĩ của Minh, trực tiếp đi tới bên cạnh Thiên Sương Thịnh. Lá gan của ông đúng là không nhỏ, cũng dám đắc y hội hiệu trưởng. Nói xong câu này, bảo vệ dùng cầm nã thi trực tiếp bắt Thiên Sương Thịnh. Cảnh này khiến Hàn Tam Thiên nhìn ai hấy trực tiếp phát ngốc, dốc bản quyền 1467 SNQ. Anh hoàn toàn không ngờ, vậy mà bảo vệ lại đi đối phó Thiên Sương Thịnh, lá gan của tên này cũng lớn quả, ra tay với Thiên Sương Thịnh sẽ có hậu quả gì? Hơn nữa tên hiệu trưởng ngu ngốc kia đâu rồi, chẳng lẽ ông ta không xuất hiện, để mặc cho bảo vệ sang bậy sao? Nếu để hiệu trưởng biết người bảo vệ bắt, mà Thiên Sương Thịnh, ông ta sẽ có cảm tưởng gì đây? Anh đang làm gì vậy? Thiên Sương Thịnh lạnh giọng nói. Bảo vệ không nhận ra nhân vật nổi tiếng ô thành phố Thiên Vân này. Trong mắt ông ta là ông già này đắc tội hiệu chứ? Ổng muốn để hiệu chu ổng thỏa mãn biểu hiện của anh ta phải hung hăng răn dạy ngòi này. Làm gì hả, ông gây chuyện trong phòng hiệu trưởng, đây là trừng phạt ông đáng nhận được. Tôi khuyên ông tốt nhất đừng phản kháng, nếu không, hôm nay ông chỉ có thể nằm ra ngoài. Bảo vệ uy hiếp Thiên Sương Thịnh, thần y nhân vật chính của chuyện này, đột nhiên lại biến thành vai phụ, Hàn Tam Thiên ở bên cạnh không nhịn được bật cười. Anh cũng không ngờ mọi chuyện trở nên như vậy, nhưng không thế không nói. Vở kịch này càng ngày càng thú vị rồi, anh biết ông ta là ai không? Hàn Tam Thiên không, Y023 nhịn được nhắc nhở bảo vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt bảo vệ khinh thường quan tâm ông là ai làm gì, ở riêng bản trường học này, địa vị của hiệu trường y cao nhất. Ông làm bầy ở phòng làm việc của hiệu trường, còn cần quan làm thân phận của ông hả? Tôi mặc kệ ông ta là ai, cậu bạn nhỏ tôi khuyên hai người mau chút ra ngoài đi, đừng chờ đến khi tôi ra tay, nếu không, máy cải bắt tay bắt chân nhỏ nhắn của hai người không chịu hỏi tôi đánh đâu. Bảo vệ nơi, nụ cười trên mặt Hàn Tam Thiên càng ngày càng dặm, nói. Hiệu trưởng đầu, ông ta biết anh làm như vậy không? Chuyện này do hiệu trưởng dặn dò, các người chấp nhận gì? Bảo vệ nói, có vẻ hiệu trưởng vẫn chưa biết Thiên Sương Thịnh đã đến, càng không biết bảo vệ xem Thiên Sương Thịnh như người gây chuyện. Nhưng nếu bảo vệ là do hiệu trưởng tìm đến, chắc hẳn hiệu trưởng đang ở bên ngoài. Chẳng lẽ ông không định vào xem ông ta là ai à? Hàn Tam Thiên quát vọng ra ngoài cửa phòng làm việc. Hiệu trưởng đứng ngay ngoài của ông ta muốn xem Hàn Tam Thiên bị đánh ra khỏi văn phòng, hơn nữa làm trang của ông ta vô cùng tệ. Không muốn nói câu, ra, rồi SG bản quyền 1467 ai chi nào với Hàn Tam Thiên, vì vậy sau khi nghe Hàn Tam Thiên nói trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Đi theo tôi ra ngoài, nếu ông phản kháng thì cái tay này sẽ phế đi. Bảo vệ nghiêm nghị nói với Thiên Sương Thịnh, Thiên Sương Thịnh cũng không có ý định phản kháng, nhưng trên mặt ông đã lạnh như băng. Ông không nhận ra hiệu trưởng của trường học này, nhưng đưa vào địa vị của Thiên Sương Thịnh, ông quen rất nhiều người có địa vị cao hơn trong ngành giáo dục. không ngờ rằng một hiệu trưởng như ông ta y ải coi trời bằng vung như vậy. Anh có biết trên đời này không có thuốc hối hận hay không? Thiên Sương Thịnh nói với bảo vệ, vẻ mặt bảo vệ cười nhạo, chuyện này là hiệu trưởng kêu anh ta làm. Sao anh ta lại hối hận chứ? Nếu không khiến hiệu trưởng thỏa mãn, đánh mất công việc này mới phải hối hận. Dừng uy hiếp tôi, vô dụng thôi, ông gây chuyện ở đây nên nghĩ tó. Y Minh sẽ có kết cục thế nào? Bảo vệ nói, anh ta áp giải Thiên Sương Thịnh ra khỏi văn phòng. Hiệu trưởng đứng ngay cửa ra vào, nhưng người ông ta chờ được không phải Hàn Tam Thiên, mà là một người trưởng thành. Điều này khiến trong lòng ông ta cực kỳ tò mò. Ra, Joel bản quyền 1467 ai cả chẳng lẽ là phụ huynh của thằng nhóc kia ra mặt sao? Nếu thật sự là vậy ông ta có thể chuyên lừa giận lên người phụ huynh này, không cần phải chấp nhặt với thằng nhóc kia nữa, hơn nữa thái độ của thằng nhóc kia tồi tệ không coi ai ra gì, chuyện này cũng có ý liên quan tới giáo dục của gia đình. Ông là phụ huynh của thằng nhóc này hả? Hiệu trưởng hỏi Thiên Sương Thịnh, bởi vì Thiên Sương Thịnh bị bắt nên cả người khom tới, hiệu trưởng không thấy rõ mặt của Thiên Sương Thịnh. Mà sau khi Thiên Sương Thịnh nghe thấy câu này, từ từ ngẩng đầu lên, nói. Ông xem tôi y à ai? Trong lúc Thiên Sương Thịnh ngẩng đầu hiệu trưởng cười y ảnh, còn cần xem ông là ai hả? Ở thành phố Thiên Vân, không phải là ông ta chưa từng thấy phụ huynh lợi hại, hơn nữa quan hệ của ông ta với những phụ huynh kia đều cực kỳ tốt. Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ cần một cú điện thoại, nhưng người kia cũng sẽ ra mặt giải quyết giúp ông ta, bởi vì thế nên thái độ của hiệu trưởng mới kiêu ngạo. Những học sinh có bối cảnh gia đình khá lợi hại trong trường học có thể trở thành vũ khí cho ông ta sử dụng. Ông ta ai có quan trọng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông có biết trong trường của tụi có bao nhiêu phụ huynh là nhân vật cực kỳ quan trọng ở thành phố Thiên Vân không? Hiệu trưởng khinh thường nói. Thật sao, quan trọng bao nhiêu, có quan trọng bằng Thiên Sương Thịnh tôi không? Thiên Sương Thịnh nghiến răng nghiến ý ý nói. Nghe thấy ba chữ Thiên Sương Thịnh, đột nhiên hiệu trưởng rời mắt về phía Thiên Sương Thịnh, vừa nhìn ông ta tập tức có cảm nghĩ. Ác gia đầu tẻ dài, Thiên Sương Thịnh, người trước mắt vậy mà lại tà Thiên Sương Thịnh, cách chương.